Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, lớn nhất từ trước tới nay tăng lên, quả nhiên hữu hiệu, mà khi Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu cảm ứng đến cái kia từ cửu thải trong phong ấn phản hồi về. Tới tin tức thời điểm, hai người không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời ấn quyết trong tay biến động ở giữa, lại một lần nữa dẫn động năng lượng thiên địa. Rót vào hai đại thần khí nghịch thiên bên trong, giờ khắc này cái kia cửu thải phong ấn mặc dù không có bị trực tiếp oanh phá. Nhưng cái này hai đại cường giả đỉnh cao cỡ nào năng lực cảm ứng. Trước đó hoàn toàn không có hiệu quả phong ấn năng lượng. Tại lần thứ nhất oanh kích phía dưới, đã là tiêu tán không ít, bọn hắn tất cả đều tin tưởng, nếu như lại nhiều đến mấy lần lời nói. Cái này cửu thải phong ấn tuyệt đối sẽ bị sinh sinh phá vỡ. Đến lúc đó bên trong cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử. Cuối cùng rồi sẽ mọc cánh khó thoát, nhìn thấy cái kia hai cái lão gia hỏa sắc mặt, Cố Lăng Hư trong đôi mắt âm trầm không khỏi nồng nặc mấy phần. Nhưng không có ở thời điểm này đi ngăn cản, bởi vì hắn biết chỉ bằng vào chú khí thần điện, chỉ sợ căn bản là không ngăn cản được. Đừng nhìn chú khí thần điện gọi tới rất nhiều giúp đỡ. Thế nhưng là hai đại thần điện bên này nhưng cũng là nhiều hơn không ít cường giả. Cố Lăng Hư biết rõ, lấy cái kia hai vị quyết tâm, tùy tiện xuất thủ ngăn cản, nói không chừng liền chú khí thần điện đều phải một khi hủy diệt. Diệp Băng, chú khí thần điện chỉ có thể giúp ngươi tới đây a. Cảm thụ được một lần lại một lần oanh kích. Cái kia cửu thải phong ấn lực lượng ngay tại không ngừng yếu bớt. Cố Lăng Hư tầm mắt, không khỏi chuyển đến tổ địa bên trong, tựa hồ có thể xuyên thấu qua những cái kia cửu thải vầng sáng. Nhìn thấy chỗ sâu cái kia một đạo thân ảnh áo trắng. Chú khí thần điện tổ địa chỗ sâu, lúc này khoảng cách Diệp Băng luyện hóa thành công hai đại huyền băng. Đã lại qua dòng dã nửa tháng, tại nửa tháng này bên trong. Hắn gặp lấy vô cùng vô tận thống khổ, cũng may rốt cục cắn răng kiên trì nổi rồi. Bạch, bạch, làm nào đó trong nháy mắt tiến đến, nếu có người có thể xuyên thấu qua Diệp Băng bên ngoài thân quần áo làn da. Nhìn thấy nó bên trong đan điền tình huống, liền sẽ phát hiện liên tiếp hai tòa huyền băng, ngay tại từ hắn đan điền bên trái hai đầu kinh mạch chỗ nhảy sắp xuất hiện tới. Trong đó một tòa huyền băng lượn lờ lấy cửu thải chi sắc. Mặt khác một tòa lại là kim quang đầy mát, chính là cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng, là Diệp Băng luyện hóa thành công tòa thứ bảy cùng đệ bát tòa huyền băng. Dung hợp huyền băng lực lượng, chính là nhường huyền băng tại toàn thân của mình trong kinh mạch đi tới một lần. Đem huyền băng lực lượng dung hợp vào Diệp Băng băng lực bên trong một cái quá trình. Làm cái này hai đại huyền băng lại lần nữa trở lại Diệp Băng trong đan điền lúc. Liền tỏ rõ lấy hắn lần này trọn vẹn thống khổ nửa tháng lâu dung hợp hành trình. Rốt cục viên mãn hoàn thành, oanh, cùng lúc đó, trên thân của Diệp Băng đột nhiên tản mát ra một loại cực kỳ bàng bạc lực lượng. Dẫn dắt bốn phía năng lượng thiên địa, chen chúc hướng phía hắn giận tuôn ra mà tới. Cái gọi là khổ tận cam lai, tính cả luyện hóa hai đại huyền băng quá trình, đã trọn vẹn thống khổ nửa tháng còn nhiều Diệp Băng. Rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội, đây cũng là hắn cắn chặt răng kiên trì mục tiêu. Cơ hồ là một cái hô hấp trong nháy mắt, Diệp Băng băng lực tu vi, liền từ bát phẩm tiên đế đột phá đến cửu phẩm tiên đế cấp độ. Mà lại cái thế lực này đâu căn bản không có nửa điểm đình trệ dấu hiệu. Soạt, chưa tới ước chừng nhỏ thời gian nửa nén hương, Diệp Băng thể nội đan điền bên trái viên kia màu lam băng lực cầu. Phảng phất là bị một cái trọng chùy đánh trúng bình thường. Trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ bắt đầu, phá toái băng lực cầu cũng không có như vậy tiêu tán. Mà là tại Diệp Băng trong đan điền, y theo lấy một loại nào đó huyền bí quỹ tích, lại lần nữa sắp xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành một cái càng lớn màu lam băng lực cầu. Cái này cũng tỏ rõ lấy Diệp Băng băng lực tu vi. Rốt cục phá tiên hóa thần. Đạt đến nhất phẩm thần hoàng cấp độ, đây là hắn tại băng lực trên việc tu luyện một bước nhỏ. Lại là sức chiến đấu tăng lên một bước dài, Từ đây Cắt Gia bắt đầu, Diệp Băng mới xem như chân chính bước vào đại lục đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Hắn tin tưởng chỉ cần lần này đột phá hoàn tất, liền xem như gặp lại hai đại quỷ điện điện chủ một cấp nhân vật. Cũng sẽ không còn chút nào nữa sức hoàn thủ. Keng, làm Diệp Băng cảm nhận được chính mình băng lực đã đột phá đến nhất phẩm thần hoàng lúc. Một đạo tiếng vang truyền vào trong óc, hắn quan sát bên trong thân thể chi nhãn. Đã là nhìn thấy tại cái kia màu lam băng lực cầu phía trên băng thần côn quanh người. Nhiều hơn một cái màu lam vòng tròn, mà giờ khắc này Diệp Băng mới vừa vặn hoàn thành dung hợp kim cương huyền băng đột phá. Hắn biết mình lần này luyện hóa dung hợp hai đại huyền băng. Tuyệt không chỉ là đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đơn giản như vậy. Keng, keng keng, lần nữa đi qua sau nửa canh giờ. Diệp Băng băng lực cầu phía trên băng thần côn quanh người. Đã là có dòng dã bốn cái màu lam viên cầu. Cái này cũng tỏ rõ lấy hắn băng lực tu vi. Đã đạt đến chân chính tứ phẩm thần hoàng. Cho đến giờ phút này, kim cương huyền băng lực lượng mới dần dần hòa hoãn hạ xuống. Không còn có vừa rồi như vậy cuồng bạo, mà là chậm rãi hướng phía ngũ phẩm thần hoàng đánh tới. Tựa hồ muốn đạt tới một cái cao hơn độ cao. Phá cho ta, cảm thụ được băng lực tu vi đã ổn định tại tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong thời điểm. Diệp Băng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không cam tâm. Nó trong cổ họng phảng phất gào thét đồng dạng phát ra một đạo giống to thanh âm. Cái này không thể nghi ngờ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Oanh, làm Diệp Băng tiếng giống thảm rơi xuống. Một đạo năng lượng thiên địa đột nhiên giáng lâm. Phối hợp với hắn còn không có hoàn toàn tiêu tán kim cương huyền băng lực lượng. Trực tiếp đem hắn băng lực tu vi, đẩy lên ngũ phẩm thần hoàng độ cao. Từ bát phẩm tiên đế đến ngũ phẩm thần hoàng, có thể nói đây là Diệp Băng tự tu luyện ra băng lực đến nay. Lấy được lớn nhất một lần đột phá, mà cái này đều không thể rời bỏ cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng công lao. Có lẽ đại lục này phía trên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng một chỗ luyện hóa hai đại huyền băng tiền lệ. Nếu không phải Diệp Băng biết đây là sinh tử của mình thời khắc, khẳng định cũng là sẽ không dễ dàng mạo hiểm như vậy. Diệp Băng tin tưởng bên ngoài hai đại quỷ điện điện chủ, là tuyệt đối không có khả năng lại bỏ mặc chính mình lại trưởng thành tiếp. Mà cái này chú khí thần điện tổ địa phong ấn, lại là một cái không xác định nhân tố. Một khi bị phá, chính mình đem không còn chút nào nữa nương tựa. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, làm cho Diệp Băng lựa chọn tại cái này nhảy múa trên lưỡi dao. Cũng may cuối cùng lão thiên đại hắn không tệ, rốt cục thành công luyện hóa dung hợp hai đại huyền băng. Đạt đến ngũ phẩm thần hoàng cấp độ, làm băng lực tu vi đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng sau đó. Trong Diệp Băng nhìn tới mắt cũng không có rút khỏi đan điền của mình. Mà là ánh mắt nhất chuyển đến đan điền phía bên phải. Ở nơi đó, có một cái tản ra hỏa thuộc tính màu bạc viên cầu. Diệp Băng viêm lực tu vi, sớm tại Diệp giới luyện hóa dung hợp cổ lân huyền băng sau đó. Liền đột phá đến cửu phẩm tiên đế đỉnh phong. Cái này khiến cho hắn có được cùng một chút cấp thấp thần hoàng cường giả chống lại vốn liếng. Giờ phút này Diệp Băng quan sát bên trong thân thể chi nhãn lóe ra một vòng kích động. Bởi vì hắn biết, ngũ phẩm thần hoàng băng lực tu vi, hoàn toàn không đủ để cho mình đối kháng hai đại quỷ điện điện chủ. Chỉ có viêm lực mới là chính mình có thể vượt cấp tác chiến mấu chốt. Chỉ chẳng qua hiện nay đã là tu luyện cái cuối cùng đại giai. Viêm lực tu vi có thể hay không giống như trước kia một dạng. Nhất cử đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đâu, liền ngay cả chính Diệp Băng trong lòng, đều không có niềm tin tuyệt đối. Hết chương.